Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 23, Hạo Thiên Kính. Kính cổ quân binh phạt thất thắng đạo vực. Cái này thân thể cũng là một cái dấu hiệu tính sự kiện. Không nói còn lại các khắp nơi châu chú ý. Giống như nay bảy châu quân cơ doanh nhằm vào thất đại châu. Bảy châu thế lực khắp nơi đối nó càng thêm chú ý. Thậm chí, từng cái cường giả âm thầm ẩn núp đi theo. Muốn có được trận chiến này trực tiếp tin tức. Kính cổ quân nhập thất thắng đạo vực. Tại các đại phân đà không ngừng xuất chinh. Ngưu Ma Vương lĩnh la sát đại quân. Ra thì không địch. Thôn ăn bao nhiêu thất thắng đạo vực cường giả. Thất thắng đạo vực thậm chí giống như cơ tàu đồng dạng thực lực thánh sứ trưởng lão đến đây. Đáng tiếc, gặp được Ngưu Ma Vương cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Từng tràng chiến tranh đánh xuống, kính cổ quân hung danh cũng triệt để thụ đứng lên. Kính cổ quân không có thẳng đến thắng tự điện mà đi, mà chính là một đường công kích các đại phân đà, giống như đang hấp dẫn đạo tổ đến đây. Giờ phút này, khắp nơi bại báo đã đưa đến thắng tự điện, thắng tam thanh, bế quan, trong bị thông báo. Đến đây thắng tự điện cầu kiến thắng hồng quân. Thắng hồng quân, ta đợi bế quan một đoạn thời gian. Thế nhưng là nghe nói, Đông Tần Thiên Đình khinh người quá đáng. Thế mà phái cái gì kính cổ quân đến ta thất thắng đạo vực. Mà ngươi, lại ngày ngày bồi tiếp kia cái gì Chu Cộng Công. Thắng Nguyên Thủy cau mày nói, đúng vậy a, các ngươi tại mưu đồ bí mật cái gì? Kính cổ quân, đại sự như thế tình, ngươi thế mà mặc kệ. Thắng Thông Trời cũng là không thoải mái nói. Thắng Hồng Quân nhìn xem ba người, cũng không lý ba người phàn nàn, mà chính là Từ Tốn nói, thất thắng đạo vực, lại không phải ta một người, ta không có quản, các ngươi không sẽ quản sao? Chúng ta đang bế quan. Thắng Thông Thiên cau mày nói. Bế quan sao? Ta làm sao nghe nói? Này Dương Tiễn mất tích. Thắng Hồng Quân thản nhiên nói. Ba người đột nhiên thần sắc hoảng hốt. Nhưng vẫn là cắn chết, không thừa nhận. Chúng ta làm sao biết? Thắng Nguyên Thủy trầm giọng nói. Có biết hay không? Chính các ngươi tâm lý rõ ràng. Này Dương Tiễn, cũng không thể coi là thứ gì. Ta cũng sẽ không truy cứu các ngươi. Thắng Hồng Quân nói ra. Ba người sắc mặt trầm xuống. Bây giờ, Đông Tần Thiên Đình điều động kính cổ quân nhập thất thắng đạo vực. Các ngươi thấy thế nào? Thắng Hồng Quân nhìn về phía ba người. Kính cổ quân, chúng ta đã tra rõ ràng. Một cái văn quan, một cái Ngưu Ma Vương. Còn có xà quân này tên phản đồ. Những người khác không đáng để lo. Thắng Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã phái đi qua mấy cái thánh sứ trưởng lão. Có thể kết quả, các ngươi cũng nhìn thấy. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói. Thắng Tam Thanh khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, Thắng Hồng Quân thái độ. Chính hắn sẽ không tự lạc thân phận tự mình tiến về. Để ta đi, Thắng Thái Thượng trầm giọng nói. Nhất đại đạo tổ tiến đến, tất nhiên có thể nhất cử định càn khôn. Thắng Nguyên Thủy, Thắng Thông Thiên tất cả đều gật gật đầu. Không, ba người các ngươi, cùng đi. Thắng Hồng Quân thản nhiên nói. Ba người nhìn về phía Thắng Hồng Quân. Thắng Nữ Hoa bọn họ cũng là quá bất cẩn. Kết quả đây, các ngươi cùng đi, để phòng ngoài ý muốn. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói. Ba người lẫn nhau nhìn xem, cuối cùng gật gật đầu. Sở hữu trưởng lão, theo chúng ta đi. Thắng Thông Thiên hét lớn một tiếng. Vâng, Thắng Tự ngoài điện, một chúng cường giả ứng tiếng nói. Một đám Thắng Tự điện tuyệt thế cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng về kính cổ quân phóng đi. Thắng Tự trong điện, Chu Cộng Công chẳng biết lúc nào đi tới, đứng tại Thắng Hồng Quân bên cạnh. Đưa mắt nhìn tam đại đạo tổ tiến đến đánh lén kính cổ quân. Thắng Hồng Quân mắt nhìn Chu Cộng Công. Ba người bọn hắn cùng đi. có biết dùng hay không lực quá mạnh. Chu Cộng Công híp mắt mắt thấy phương xa, cuối cùng lắc đầu, Vương Hùng, có thể không nên xem thường hắn. Thế nhưng là, Thắng Hồng Quân cau mày nói, Thắng Tam Thanh, đến liền không nghe lời. Không phải ngươi nói sao? Chu Cộng Công nhìn về phía Thắng Hồng Quân. Thắng Hồng Quân cuối cùng gật gật đầu. Thất Thắng Đạo Vực, một tòa cự đại miệng núi. Giống, Ngưu Ma Vương giống to một tiếng. Thôn một cái Thất Thắng Đạo Vực trưởng lão. Khí tức quanh người bỗng nhiên lại một trận bành trướng. La sát tộc càng là đại sát tứ phương. Trương Nhu đứng tại đẹp trai trên đài lẳng lặng nhìn lấy. Bốn phía thế lực khắp nơi ẩn núp người, càng là hiếu kỳ không thôi. Cái này Kính Cổ Quân thật không sợ chết sao? Làm sao đều ở tìm đường chết a? Một khi đến cái đạo tổ, các ngươi không phải toàn xong. Tị Tâm cũng có chút bận tâm, nhưng từ đối với Vương Hùng tín nhiệm, cuối cùng nhịn xuống. Ngay tại Tị Tâm mấy lần há miệng muốn nói cái gì thời điểm, bầu trời trong lúc đó mây đen dày đặc, sấm sét vang dội ở giữa, một cỗ khí tức cực lớn hướng về trung tâm chiến trường cuốn tới. Trong chiến đấu song phương nhất thời một hồi, cùng một chỗ nhìn hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt, thiên cung đã bị mây đen cuồn cuộn bao trùm. Bao trùm trong mây đen, một cỗ hoảng sợ khí tức phát ra. Đột nhiên, ba khe nứt xé toạc ra. Ông, ba cái thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, khủng bố tam phẩm thiên nhãn vừa ra, một cỗ hoảng sợ khí tức trong nháy mắt ép tới gần như tất cả mọi người quỳ rạp trên đất. Chiến đấu im bặt mà dừng, La Sát tộc, Thất Thắng Đạo Vực đệ tử tất cả đều quỳ xuống tới. Ngưu Ma Vương trong nháy mắt đến đẹp trai trên đài, cùng Tị Tâm cùng một chỗ, đem Trương Nhu hộ tại sau lưng. Quỳ rạp trên đất, bốn phía thế lực khắp nơi thám tử tất cả đều lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy, giữa không trung xuất hiện một đám mây màu. Này đám mây phía trên, đứng đấy mấy trăm người, cầm đầu ba cái, chính là Thất Thắng Đạo Vực, Tam Đại Đạo Tổ. Thắng Tam Thanh, bái kiến Đạo Tổ, Đạo Tổ, trưởng lão bị Ngưu Ma Vương ăn, Đạo Tổ. Cũng là bọn họ, Kính Cổ Quân toàn bộ ở chỗ này, ta muốn xé bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, mặt đất không ngừng truyền đến reo hò. Thắng Tam Thanh nhìn lấy một chỗ thảm tượng, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cúi đầu nhìn về phía đẹp trai trên đài. Xà Quân, các ngươi thật đúng là muốn chết a. Thắng Thông Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Tị Tâm nhưng không có lên tiếng. Ngưu Ma Vương muốn tiến lên, nhưng Trương Nhu lại tiến lên trước một bước, thực sự đến trước mọi người. Ồ, Đông Tần Thiên Đình lễ bộ thượng thư, Thắng Thái Thượng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trương Nhu. Dù sao, Trương Nhu quá kỳ quái, tu vi kia không được tốt lắm, làm sao dám đến Thất Thắng Đạo Vực chịu chết. Trương Nhu nhìn xem Tam Đại Đạo Tổ, lộ ra một tia khẽ cười nói, chắc hẳn ba vị cũng là Bất Kính Cổ Thánh chi ba vị đạo tổ đi. Ngươi cứ nói đi. Thắng Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, oanh, tam phẩm thiên nhãn run lên, một cỗ thiên nhãn linh hồn trùng kích bay thẳng Trương Nhu mà đến. Tị Tâm, Ngưu Ma Vương biến sắc muốn tiến lên, lại bị Trương Nhu cản lại. Thiên nhãn trùng kích, trùng kích đến Trương Nhu trên thân, vẻn vẹn nhượng Trương Nhu y phục hơi hơi đong đưa một điểm thôi. Căn không để cho Trương Nhu có một tia phải quỳ hạ xúc động. Thượng cổ thất thánh, vì thiên hạ thương sinh, ngăn địch thiên ngoại, cho đến vẫn lạc, đây là thiên đạo đại nghĩa. Tại thiên hạ thương sinh có đại ân, ta Đông Tần Thiên Đế, niệm thiên địa chi an. Biết được bọn ngươi nhục thất thánh tên, đặc biệt cho cảnh cáo, vì các ngươi dự lưu một tháng, lấy làm sửa đổi, có thể chư vị chẳng những nhiều lần ám sát bệ hạ, còn binh phạt Đông Tần, càng uổng chú ý thiên địa đại nghĩa. Bất đắc dĩ, bệ hạ phái thần lính Kính Cổ Quân, vì thiên địa chi chính khí, đến san bằng thất thắng đạo vực. Trương Nhu thản nhiên nói, san bằng, làm can, thắng nguyên thủy trừng mắt, không biết sống chết đồ vật, ngươi đây là đang muốn chết sao? Thắng thông trời lạnh âm thanh bên trong, nhất trưởng hướng về Trương Nhu đánh tới. Ngưu Ma Vương, Tị Tâm biến sắc, đang muốn tiến lên, Trương Nhu lại là dò xét vung tay lên. Ông, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc gương, chính là Thái Bạch Kim Tinh mang đến cho Trương Nhu Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính nhìn như cực kỳ không đáng chú ý, nhưng bắn ra quang mang lại cực kỳ lóa mắt, trong nháy mắt đụng vào Thắng Thông Thiên nhất trưởng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thắng Thông Thiên thủ trong ầm vang nổ tung, Hạo Thiên Kính bạch quang càng là xông phá hết thảy, trong nháy mắt đến Tam Đại Đạo Tổ chỗ. Cái gì? Tam Đại Đạo Tổ biến sắc. Phá, Thắng Thái Thượng, Thắng Nguyên Thủy một tiếng gào to, đồng thời xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tam Đại Đạo Tổ bốn phía ầm vang nổ tung, cự đại khí lãng đem sau lưng mọi người nhất thời đụng ngã trái ngã phải. Đợi khí lãng tan hết, Tị Tâm, Ngưu Ma Vương hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi xa vân đóa phía trên, Trương Nhu tấm gương quang mang, đối phổ thông thất thắng đạo vực đệ tử, không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng, Tam Đại Đạo Tổ nhưng trong nháy mắt chật vật không chịu nổi. A, đau quá, đây là cái gì? Thắng Thông Thiên nhất thời cả kinh kêu lên. Tam Đại Đạo Tổ quanh thân thật giống như bị ăn mòn. Quanh thân đột nhiên toát ra vô số xà dây leo xúc tu. Từng cái xà đầu càng là mắt mở không ra, thống khổ không thôi, tựa như yêu quái hiện hình. Phát sinh cái gì? Ngưu Ma Vương trợn mắt nói. Không biết, Tị Tâm cũng không hiểu nhìn về phía Trương Nhu. Nơi xa ẩn núp cường giả cũng vô cùng ngạc nhiên. Trương Nhu tấm gương kia là cái gì? Thượng cổ pháp bảo, kính chiếu yêu sao? Hừ, ta không tin có cường đại như thế kính chiếu yêu. Thiên nhãn thần quang ra, Thắng Tam Thanh giống to một tiếng, liền thấy bầu trời tam đại thiên nhãn đột nhiên run lên, dẫn động thiên đạo chi lực dưới, trong nháy mắt đại địa bên trên trùng thiên vô số xà dây leo. Xà dây leo như biển, đảo mắt đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ, giống ức vạn như độc xà, xà dây leo ùn ùn kéo đến, còn giống như là biển gầm, hướng về Trương Nhu chỗ đẹp trai đài đánh tới. Mà Tam Đại Đạo Tổ cũng biết Trương Nhu trong tay tấm gương nguy hiểm, trong nháy mắt hướng về Trương Nhu đánh giết mà đến. Ba người mi tâm cũng như lúc trước Dương Tiễn một dạng, toát ra con mắt thứ ba, đối Trương Nhu thả ra một đạo lưu quang. Trương Nhu cười lạnh, ngụy trang Tam Thanh, có thể các ngươi cuối cùng chỉ là xà đằng tộc, ở trước mặt ta cũng dám làm can. Trương Nhu cười lạnh, trong tay Hạo Thiên Kính bỗng nhiên toát ra một tầng bạch vụ, trong sương mù khói trắng bỗng nhiên mở ra một con mắt, đó là một cái băng lãnh đến cực hạn con mắt. Hạo Thiên Kính trong con mắt mở ra trong nháy mắt, oanh oanh oanh, liền thấy bầu trời tam đại thiên nhãn đồng thời nổ tung lên, mà Tam Đại Đạo Tổ mi tâm con mắt thứ ba cũng trong nháy mắt bảo nổ tung phía dưới. Tam Đại Đạo Tổ mi tâm nhất thời một cái lỗ thủng khổng lồ. A, Tam Đại Đạo Tổ một tiếng hét thảm, hiển nhiên mi tâm con mắt thứ ba nổ tung, làm bị thương linh hồn, cực kỳ thống khổ. Bốn phía vô số xà dây leo tại vọt tới Trương Nhu bên cạnh thân thời khắc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ thượng vị giả khí tức, thế mà run rẩy toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Tam Đại Đạo Tổ tựa như trong nháy mắt không có chiến đấu lực. Ngưu Ma Vương, Tị Tâm hết thảy đều lộ ra vẻ khó tin. Còn nhìn cái gì? Không ăn. Trương Nhu mắt nhìn Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương một trận cuồng hỉ. Ăn, ăn. Ngưu Ma Vương nhất thời nhào về phía ôm đầu trong thống khổ Tam Đại Đạo Tổ. Một thanh, đem Tam Đại Đạo Tổ toàn thôn. Tị Tâm cũng nhất thời thả ra bản thân thiên nhãn. Đem bầu trời Tam Đại Đạo Tổ này phá toái thiên nhãn toàn bộ nuốt mà lên. Trương Nhu cũng hợp thời thu hồi Hạo Thiên Kính. Bốn phía này ùn ùn kéo đến xà dây leo rủ xuống rơi xuống đất. Tứ phương ẩn núp người còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào. Thắng Tam Thanh đã bị Ngưu Ma Vương ăn. Từng cái hoảng sợ đều có chút ngạt thở. Ăn, điều đó không có khả năng. Một cái ẩn núp người không tin trong lúc kêu sợ hãi. Đây chính là đạo tổ A. Tam Đại Đạo Tổ A. Nói không có liền không có. Trương Nhu làm cái gì yêu pháp A. Ta đang nằm mơ sao? Thiên cung giới, Giao Trì, Vương Hùng, người cái này châu thổi cũng quá đại đi. Chỉ dựa vào mượn Trương Nhu một cái văn quan, cùng Ngưu Ma Vương, Tị Tâm, cũng muốn đối phó Thất Thắng Đạo Vực. Ngươi cho rằng Thất Thắng Đạo Vực đạo tổ là bài trí hay sao? Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói, uống một ngụm trà, Vương Hùng nhàn nhạt mắt nhìn Đại Tế Ti. Không phải bài trí sao? Đại Tế Ti lộ ra một cỗ không thích. Kính cổ quân tin chiến thắng. Chủ soái Trương Nhu, lật tay diệt Tam Tổ. Cũng ban thưởng phải phó soái Ngưu Ma Vương nuốt ăn trấn áp. Một người thị vệ nhanh chóng đưa tới tin chiến thắng. Lật tay diệt Tam Tổ. Không có khả năng, Vương Hùng, các ngươi đây là muốn gạt ta. Đại Tế Ti trừng mắt không tin nói. Vương Hùng nâng chung trà lên, mắt nhìn Đại Tế Ti, chấm muốn khai triều sẽ. Ngươi không tin, chỉ một mình ngươi đi xem đi. Nhớ kỹ, đưa người Mệnh Luân sớm một chút tìm ra, khác đến lúc đó nói không thấy. Vương Hùng bưng trà tiễn khách, nhất thời nhượng Đại Tế Ti trong lòng một buồn bực. Nhưng, vừa rồi tin tức, Đại Tế Ti làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Tự nhiên muốn trước đi điều tra, nhất thời phất ống tay áo một cái, rời đi thiên cung giới. Bệ hạ, Thất Thắng Đạo Vực truyền đến tin tức, Chu Cộng Công một mực đang thắng Hồng Quân nơi đó. Vương Trung toàn cung kính nói, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, chấm biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.